Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 665, Thái tử hài mục đích. Góc truyện audio.com. Nhìn qua tiên phủ trận pháp sụp đổ, Lâm Xuyên sắc mặt không có cái gì biến hóa. Lúc trước hắn cảm nhận được quỷ dị này khí tức lúc. Là hắn biết, thái tử hài thực lực tuyệt đối không phải trước kia biểu hiện ra như vậy đơn giản. Một cái có thể hủy diệt 12 cây hồn thiên trụ. Phá vỡ khốn long thăng thiên đại trận người. Sao vậy có thể sẽ không có bất kỳ chuẩn bị đi đến trước mặt của hắn? Tiên phủ trận pháp bị ngươi nắm trong tay. Đáng tiếc, hiện tại trận pháp này cũng không thể giúp ngươi bao nhiêu. Thái tử hài lạnh nhạt nói. Thò tay sờ nhẹ không trung lan tràn đi ra trận pháp sợi tơ. Như là đang vuốt ve nhánh cây. Cũng tại ngón tay hắn chạm đến nháy mắt bị trực tiếp chôn vùi. Chu Tước, bắt đầu, mang lên tất cả mọi người. Ly khai tiên phủ, Huyền Vũ, Thông Chi Thủy Mặc Thiên cùng Lạc Vũ Hy bọn hắn. Vứt bỏ tiên phủ hết thảy hành động. Mau rời khỏi tại đây. Lâm Xuyên thanh âm ngưng trọng nói ra. Đối mặt thái tử hài đột nhiên đột kích. Hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Nguy cơ sinh tử đang ở trước mắt. Hắn thậm chí không biết rõ có thể hay không còn sống rời đi tiên phủ. Cũng liền tại thái tử hài xuất hiện tại Lâm Xuyên trước mặt cùng một thời gian. Tống Thanh Viễn cũng cảm giác được rõ ràng thái tử hài khí tức. Tuy nhiên không biết người này là ai, nhưng là người này vị trí tiên phủ trận pháp trực tiếp bắt đầu sụp đổ cũng có thể thấy được. Hắn là bao nhiêu khủng bố, tất cả mọi người, lập tức ly khai tiên phủ. Tống Thanh Viễn sắc mặt đại biến quát. Hắn đã không kịp lại đi thay đổi bất luận cái gì dư thừa hành động. Ở sâu trong nội tâm, Tống Thanh Viễn cảm thấy sợ hãi thật sâu. Hắn đã ý thức được, cái người này đột nhiên xuất hiện nhất định chính là hủy diệt tiên phủ trận pháp căn cơ người. Thái tử hài nghiêng đầu nhìn xem Lâm Xuyên, nhiều hứng thú đánh giá cái này đã từng có thể tính là bằng hữu người. Khốn long thăng thiên đại trận. Cái gọi là khốn long sẽ không phải tự là ngươi đi. Lâm Xuyên trong lòng hơi động, ý thức được thái tử hài khả năng đem hắn nhận lầm là tiên phủ muốn phục sinh chính là cái người kia rồi. Bất quá hắn không có phản bác, bởi vì khốn long thăng thiên đại trận chân chính muốn phục sinh người tự là Lăng Hoàng. Là bọn hắn Akatsuki Nam đấu thần sứ, mặc dù hắn đúng lúc này nói ra Lăng Hoàng thân phận. Cũng không có bất luận cái gì nhượng bộ chỗ trống. Huống chi bán đồng đội loại chuyện này. Lâm Xuyên nói là cái gì cũng sẽ không đi làm đấy. Phải thì thế nào, không phải thì như thế nào. Hai công tử đã đến rồi. Như vậy có cái vấn đề gì liền trực tiếp nói ra đi. Ít nhất chúng ta trước còn sóng vai tác chiến qua. Mặc dù hiện tại đứng ở đối địch diện, ta cũng hy vọng chúng ta có thể công bằng nói một chút. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, nghe được Lâm Xuyên trả lời, thái tử hài nhếch miệng lên, càng thêm vững tin trong lòng suy đoán, Thanh Long Tựu là vạn năm trước Quang Minh Thần Tông muốn phục sinh chính là cái người kia. Hơn nữa, bọn hắn thành công, hiện tại đứng ở trước mặt hắn thiếu niên này, quả thật có cực kỳ cường đại thực lực cùng thiên phú. Đủ để xứng đôi khốn long thăng thiên đại trận vạn năm tầm bổ. Ngươi biết không, ta trước kia là có muốn thật sự với ngươi làm bằng hữu đấy. Nhưng là hiện tại, ta phải cải biến cái chủ ý này. Ta phát hiện sự hiện hữu của ngươi đã uy hiếp đến ta. Trên cái thế giới này đỉnh tiêm thiên tài có một cái là đủ rồi. Nhiều, tựu là đáng chết, thái tử hài chậm rãi nói. Hắn xác thực không vội, dù sao tiên phủ trận pháp căn cơ 12 hồn thiên trụ đã bị toàn bộ hủy diệt. Nơi này toàn bộ trận pháp đều đang kéo dài suy yếu. Cho nên kéo càng lâu, ngược lại đối với hắn càng có lợi. Đã sinh du, sao còn sinh lượng sao? Ha ha ha, quả nhiên, loại người như ngươi, là không thể nào có bằng hữu đấy. Lâm Xuyên lắc đầu nói. Trên bầu trời, màu vàng khay ngọc không ngừng bộc phát quỷ dị quang mang. Ăn mòn tiên phủ trận pháp. Khiến cho toàn bộ đại trận hủy diệt tốc độ không ngừng tăng nhanh. Nhưng là Lâm Xuyên lại không có động thủ, bởi vì hắn đang đợi một người. xa xa, mọi người vây xem đã bắt đầu rút lui khỏi. Bọn hắn nhạy cảm phát hiện tại đây hào khí không đúng. Hơn nữa Thái tử Hài biểu hiện ra năng lực quá mức làm cho người ta sợ hãi. Thậm chí ngay cả tiên phủ trận pháp đều có thể trực tiếp xé rách. Điều này nói rõ thực lực của hắn tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn về phía trên như vậy nhỏ yếu. Mà theo hắn mi tâm bay ra chính là cái kia màu vàng khay ngọc. Hóa thần kỳ tu sĩ toàn bộ tại đây món pháp bảo bên trên cảm thấy kinh người uy áp. So với bọn hắn đã từng thấy qua là bất luận cái gì pháp bảo uy áp đều mãnh liệt hơn. Vượt qua rồi bọn hắn nhận thức, đã quên nói cho các ngươi biết, có chấn giới bàn trấn áp tại tiên phủ, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Thái tử Hài nhìn xem mọi người chuẩn bị rút lui thân ảnh. Nhẹ giọng mở miệng nói, Lâm Xuyên mâu quang lóe lên, nếm thử điều khiển trận pháp giải trừ Tống Thanh Viễn thiết trí hạn chế. Lại phát hiện không có chút nào tác dụng. Có mặt khác một cỗ khổng lồ uy áp trấn áp tại tiên phủ trên trận pháp. Khiến cho nguyên bản có thể nếm thử mở ra trận pháp giờ phút này toàn bộ đóng kín. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Xuyên cuối cùng mở miệng hỏi. Sắc mặt hết sức khó coi. Giết người, đoạt bảo, tựu là như thế đơn giản. Thái tử Hài nói ra. Chỉ bằng ngươi, si tâm vọng tưởng, vài tên hóa thần kỳ tu sĩ cả giận nói. Bọn hắn vốn là muốn rời đi, lại không nghĩ rằng tên tiểu bối này vậy mà nói vừa muốn giết chết tất cả mọi người. Cái này trực tiếp chọc giận tới phần lớn tu sĩ, nhưng mà Thái tử Hài như trước như là người không việc gì. Nhàn nhạt nhìn xuống xung quanh, hoàn toàn không để ý đến cái kia vài tên tu sĩ hóa thần kỳ. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì bổn sự nói loại lời này. Vài tên tu sĩ hóa thần kỳ nhìn không được rồi, trực tiếp lựa chọn ra tay. Cũng liền tại lúc này, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo cực kỳ nhỏ chấn động. Giống như một đạo rung động, trong nháy mắt liền đi tới cái kia vài tên tu sĩ hóa thần kỳ bên người. Bay thẳng đến cổ họng của bọn hắn cắt tới, lăng lệ thế công bộc phát thời điểm, khoảng cách mọi người đã là phi thường gần. Căn bản không có cho những này tu sĩ hóa thần kỳ bao nhiêu thời gian phản ứng. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra mà ra, liên tiếp vài đạo lưỡi đao xẹt qua thân thể thanh âm vang lên. Khiến cho sắc mặt của mọi người đều là đại biến. Thiên đình, là thiên đình người, giờ khắc này, tàn sát bừa bãi tiên phủ gần một năm, sau thần bí biến mất thiên đình sát thủ tái hiện tiên phủ. Lúc này đây... Bọn hắn xuất thủ đối tượng không còn là tất cả thế lực lớn thiên kiêu, mà là bị áp chế tu vi tu sĩ hóa thần kỳ. Nguyên lai ngươi là thiên đình người, Mạnh Kinh Tiên sắc mặt khó coi cả giận nói, tên sát thủ này tổ chức đã từng mấy lần ám sát Akatsuki. Mạnh Kinh Tiên tức thì bị tổ chức người này chặt đứt một đầu cánh tay. Hắn sao vậy khả năng quên tổ chức này? Không, ta không phải thiên đình người. Thái tử Hài khe khẽ lắc đầu, tầm mắt của hắn theo mặt đất đảo qua, cùng mọi người chứng kiến bất đồng, hắn có thể chứng kiến mấy trăm cái dấu ở trong hư vô đỉnh tiêm sát thủ. Bọn hắn mai phục tại bốn phía, chậm rãi chờ thời cơ, một kiếm đứt cổ, phải nói, thiên đình là người của ta. Thái tử Hài thu hồi ánh mắt, rất nghiêm túc đối với tất cả mọi người nói ra, tất cả mọi người không dám động rồi. Bọn hắn hoảng sợ nhìn qua bốn phía, vừa mới vài tên tu sĩ hóa thần kỳ mặc dù không có bị giết chết, nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Bọn hắn toàn bộ bị trọng thương, đây là đáng sợ đến bực nào thực lực. Xa xa chân trời, một bóng người cấp tốc mà đến, không phải Lâm Xuyên dự đoán cái kia, nhưng là không hề ra ngoài ý định. Tống Thanh Viễn, Cách Trương.